Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Không ngờ được rằng ở Long Đô này cũng gặp phải Diệp Bắc Minh. Thằng danh này đúng là âm hồn không tan. Có cơ hội này, tất nhiên Masao Tokugawa rất muốn giết chết Diệp Bắc Minh. Tuy rằng Tần Vinh An vô cùng tức giận, nhưng từ tận đáy lòng ông ta vẫn khinh thường người Đông Doanh. Còn ông ta bị giết, bản thân ông ta có thể tự báo thù, cần gì phải chờ đến người Đông Doanh nhúng tay. Ông Lâm, giao cho ông đấy, Tần Vinh An lạnh giọng nói. Sau lưng ông ta chợt xuất hiện một ông lão. Có yêu cầu gì khác không? Lâm Thiên Tuyệt, gia chủ của nhà họ Lâm, một thế gia võ đạo Tây Nam, thực lực đại tông sư, xếp hạng thứ 163 trên bảng xếp hạng tông sư châu Á, chỉ có một yêu cầu. Tôi muốn nó phải chết, chôn cùng với con trai tôi. Tần Vinh An nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, gương mặt già nua như đóa hoa cúc chen lấn một chỗ. Anh Tần, tổ tiên nhà họ Lâm tôi thiếu nhà họ Tần một ân tình. Tôi đã từng nói mình sẽ giúp anh ra tay 3 lần. Đây đã là lần thứ 3, nếu tôi giết chết thanh niên này, từ nay về sau nhà họ Lâm Tây Nam và nhà họ Tần Long Đô sẽ không còn liên quan nữa. Anh có chắc không? Lâm Thiên Tuyệt khoanh tay đứng đó, ngẩng cao đầu, cảm giác đầy khí thế và trải đời. Trong mắt ông ta, Diệp Bắc Minh chỉ là một con kiến, chỉ cần vung tay là có thể giết chết. Hẹn ước của nhà họ Lâm và nhà họ Tần còn quan trọng hơn cả mạng của Diệp Bắc Minh rất nhiều lần. Nghiền chết một con kiến, có cần phải dùng đến cơ hội để ông ta ra tay hay không? Lâm Thiên Tuyệt cảm thấy giá trị con người mình bị giảm xuống. Chắc chắn, Tần Vinh An gật đầu. Ông ta trực tiếp dùng đến Lâm Thiên Tuyệt vì không muốn cho Diệp Bắc Minh bất kỳ một cơ hội nào. Lâm Thiên Tuyệt nhướng mày, lặng lẽ thở dài, được rồi, ông ta có chút thất vọng, cũng cảm thấy không đáng cho chính bản thân mình, nhưng nếu Tần Vinh An đã quyết định thì ông ta cũng không nói lời vô nghĩa làm gì nữa. Ông ta đảo mắt, dừng lại trên người Diệp Bắc Minh, nói, thanh niên, đừng trách lão già này nhé. Bộp, lời vừa dứt, Lâm Thiên Tuyệt như thương long nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Cách chương